Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2471, Diệt Chiến Thiên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du hoàn toàn không nghĩ tới, Tín Lăng thủ đoạn, thế mà cũng là như thế tàn nhẫn nhắn từ vừa mới bắt đầu. Liền biết Chiến Thiên Tông không phải là Phượng Hoàng Tông đối thủ. Bởi vậy, Tín Lăng khiến cho hắn xưng hô đế quân đại nhân thời điểm, hắn không nói hai lời. Cho nên, Tín Lăng mới có thể nói hắn có thể ẩn nhẫn. Về sau Triệu Du nhìn ra Tín Lăng cũng không phải là loại kia hư vinh hạng người, cho nên lại là cùng Tín Lăng tại đây bên trong, kẻ trí dùng tình, kẻ võ dùng lý cãi cọ. Có thể Tín Lăng vẫn như cũ giống như là không có nghe được. Hết thảy biện pháp đều đã vô dụng, Triệu Du gương mặt không khỏi dữ tợn. Muốn động ta Chiến Thiên Tông, ngươi cũng phải nhìn một chút ngươi Phượng Hoàng Tông đủ tư cách hay không. Triệu Du vẻ mặt có chút vặn vẹo, chỉ Tín Lăng nói. Thật sự cho rằng gọi ngươi một tiếng đế quân đại nhân, ngươi chính là đế quân rồi. Này hạ đẳng tinh vực ở trong đế quân có rất nhiều, ta tam giáo chín phái 72 trong tông mặt, tùy ý tìm ra một người, liền có thể nhất chỉ đưa ngươi nghiền chết. Rất nhanh, thuộc về ta Chiến Thiên Tông trợ giúp liền sẽ tới, ngươi Phượng Hoàng Tông, sớm muộn cũng chạy không thoát bị diệt mất xuống tràng. Tín Lăng nhìn chằm chằm Triệu Du xem trong chốc lát, bỗng nhiên cười. Triệu Tông chủ, đây coi như là thẹn quá thành giận sao? Bản tông nói đều là sự thật, Triệu Du gào thét. Đã như vậy, vậy hôm nay, Tín Mộ giết người đầu tiên, chính là ngươi, Triệu Du. Hừ lạnh một tiếng, Tín Lăng bàn tay hướng phía sau lưng một túm. Xoạt, cái kia to lớn trường kiếm, trực tiếp tại lúc này thu nhỏ, tại trong nháy mắt, hóa thành như người bình thường lớn nhỏ. Tín Lăng cũng không thi triển kiếm mang, mà là trên thân nổ vang một tiếng. Có thiên đế cảnh khủng bố uy áp bộc phát ra. Cái kia uy áp, liền như là một cái đại thủ, bùng nổ nháy mắt, trực tiếp khóa chặt Triệu Du hết thảy thời cơ. Càng là có kinh khủng gió lốc, trực tiếp theo Chiến Thiên Tông trên tường thành bao phủ, khiến cho ngoại trừ Triệu Du bên ngoài hết thảy Chiến Thiên Tông người, tất cả đều miệng phun máu tươi, đảo lui ra. Thiên đế oai, không thể xâm phạm, này toàn bộ Chiến Thiên Tông bên trong, đều không có thiên đế cảnh tồn tại. Ai có thể ngăn trở Tín Lăng? Bộ kia tông chủ, cùng với Chu Hàn Phong chờ lục đại hộ pháp, đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, ví như sâu kiến, mang theo sợ hãi, thân thể run rẩy. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Tín Lăng từ giữa hư không, một bước bước ra. Xoạt, bên trên một cái chớp mắt, vẫn là tại hư không. Sau một khắc, đã đứng ở Triệu Du trước mặt, Triệu Du sắc mặt đại biến, trong cơ thể hắn có đạo tôn cảnh tu vi phồng lên. Cái kia cơ hồ đã đạt đến đạo tôn cảnh đỉnh phong. Nếu không phải là đối mặt Tín Lăng, hắn có lòng tin, một trưởng phía dưới, đánh nát một tòa thành trì. Mà giờ khắc này hắn, lại là tựa như sâu kiến, bị cái kia thiên đế cảnh uy áp cho gắt gao ngăn chặn, đừng nói là công kích hoặc là phòng ngự, liền là động, đều không thể động đậy. Giữa hai bên khoảng cách, chung quy là quá lớn. Như Tín Lăng chẳng qua là một cái nhất phẩm thiên đế cảnh. Cái kia Triệu Du cũng không đến mức không chịu được như thế. Đáng tiếc, Tín Lăng không phải nhất phẩm thiên đế, hắn là đỉnh phong thiên đế. Ngươi dám giết ta, tam giáo chín phái 72 tông, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Tín Lăng tiến đến, Triệu Du lần nữa gào thét lên tiếng. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, nhìn không thấy tiên khí kiếm mang, vẻn vẹn Tín Lăng bàn tay thành đao. Dùng trường đao quét qua Triệu Du cổ, khiến cho khí tức của hắn trực tiếp đình trệ. Giết hắn cũng không dùng tới tiên khí. Cho đến giờ phút này, ngươi còn vọng tưởng tam giáo chín phái 72 tông báo thù cho huynh sao? Tín Lăng đưa tay bắt lấy Triệu Du tóc, sau đó hung hăng kéo một cái. Tại Chu Hàn Phong đám người đồng tử co vào phía dưới, Triệu Du đầu bị Tín Lăng mạnh mẽ lôi xuống. Làm người thấy nghi ngờ là Triệu Du nguyên thần cũng không có theo cái kia thể xác ở trong lao ra. Hết sức rõ ràng, Tín Lăng vừa rồi trưởng đao, giết cũng không chỉ là Triệu Du thể xác. Phượng Hoàng Tông có thể bắt ngươi khai đao, ngươi hẳn là thấy vinh hạnh mới là, đây là khi ngươi còn sống, cuối cùng một phần vinh quang. Tín Lăng thu hồi Triệu Du đầu, tầm mắt quét qua, rơi vào Chiến Thiên Tông những người khác trên thân. Mắt thấy hắn xem ra, trái tim tất cả mọi người, đều là nâng lên cổ họng. Ầm ầm ầm, bốn phía đã có nổ vang bắt đầu truyền đến, tiếng gào thét, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc, vang lên liên miên. Nồng đậm mùi huyết tinh, tại chiến đấu sau khi bắt đầu không bao lâu, liền đã tràn ngập ra. Tại này loại nổ vang phía dưới, Tín Lăng thản nhiên nói. Người nào, là Chu Hàn Phong, thanh âm của hắn không lớn, lại là đủ để cho bất luận cái gì người nghe được. Nhất là Chu Hàn Phong, hắn không dám đứng ra, có thể bốn phía mặt khác năm vị hộ pháp, đều là tại lúc này lùi lại mấy bước, đem thân ảnh của hắn, trực tiếp cô lập đi ra. Các ngươi, Chu Hàn Phong vẻ mặt cuồng biến, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, liền là Chu Hàn Phong, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, Tín Lăng khóe miệng mà nhấc lên. Tông chủ điểm danh muốn mạng của ngươi, ngươi là dự định chính mình đến, vẫn là ta giúp ngươi. Oanh, Chu Hàn Phong không nói hai lời, tu vi bùng nổ, hướng thẳng đến nơi xa vọt tới. Ngươi, trốn được rồi hả? Tín Lăng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn xem trong chốc lát, bỗng nhiên phất tay, hướng phía Chu Hàn Phong bên kia nhẹ nhàng vỗ. Xoạt, hư không trực tiếp sụp đổ, khổng lồ uy áp đánh sơ xác, cái kia kinh khủng tu vi lực lượng, trực tiếp ngưng tụ thành một đường to lớn bàn tay, dùng tốc độ không thể nào hình dung, đối Chu Hàn Phong, đi đầu phủ xuống. Ầm ầm, mặt đất rung mạnh, sâu không thấy đáy lớn đại trưởng ấn hố nổi lên. Chu Hàn Phong thân ảnh, cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, dường như bị hoàn toàn đập thành xương máu. Liền Triệu Du tại Tín Lăng trước mặt, đều yếu ớt sâu kiến không bằng, huống chi hắn một tuần Hàn Phong. Mà tại xử lý Triệu Du cùng Chu Hàn Phong bên ngoài, Tín Lăng lần thứ ba ra tay, đem cái kia Chiến Thiên Tông phó tông chủ đầu, cũng hái xuống. Đến nơi này, Tín Lăng không động thủ lần nữa, vẻn vẹn đứng trên hư không mặt, giống như thiên thần, nhìn xuống phía dưới kịch liệt chiến đấu. Kỳ thật, này căn bản cũng không phải là chiến đấu. Dùng Chiến Thiên Tông cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa thực lực sai biệt, mặc dù số lượng cách xa, vẫn như trước, chẳng qua là một trận nghiền ép cùng quét ngang thôi. Tầm mắt vô luận đặt ở cái nào một chỗ, đều có thể đủ thấy, từng cái to lớn khu vực chân không, lúc mà xuất hiện. Cái kia khu vực chân không trung tâm, chỉ có một bóng người, có thể bốn phía, lại là có lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu thi thể. Cảnh giới, tu vi, chiến lực, khoảng cách. Thật chính là quá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nói Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử, cũng không nói Tín Lăng cùng đưa qua trăm vị đạo tôn cảnh, vẻn vẹn này 10 vạn người ở trong những hợp thể cảnh đó đại năng, cũng đủ để đem Chiến Thiên Tông này 8.000 vạn đệ tử, diệt sát không còn. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, mặt đất bên trên, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Thuộc về Chiến Thiên Tông to lớn thành trì. Sớm đã không biết lúc nào, hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại có một đống phế thạch. Có tiếng gió ô ô thổi qua, dường như như nói nơi này bi thương. Đại kiếm chẳng biết lúc nào, lại là bày ra chiều ngang tới. Phượng Hoàng Tông người, đều đứng ở trên đại kiếm, cùng Tín Lăng cùng nhau, lẳng lặng nhìn phía dưới cái kia khắp nơi bừa bộn. Trụ cột, nhân loại, tu sĩ, hồi lâu sau, Tín Lăng bỗng nhiên cười gằn tiếng, các ngươi. Thật không xứng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.